Đỉnh luyện thần ma, chương 1600, phong thánh thiên cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như mà hắn nghĩ đúng, Diệp Tử Phàm dùng phương pháp kia để mà xuất nhập động thiên lưu hành. Như thế chắc chắn Diệp Tử Phàm sẽ là truyền nhân của người kia, còn như không phải mà nói. Vậy tính toán của hắn liền đi vào khoảng không rồi. Khả năng này cũng không phải không xảy ra. Thiên táng tiểu thiên thế giới, ngay cả thần giới truyền thừa cũng có thể xuất hiện. Như Diệp Tử Phàm kia đạt được những truyền thừa kia rồi trở nên lợi hại như thế cũng là không phải là không có khả năng. Ha ha ha, từ khi nào Lưu Kiến Bang ta lại không có quyết đoán như thế này rồi? Lưu Kiến Bang sau bao nhiêu lần biến ảo gương mặt, như thông suốt một vấn đề gì, hắn bỗng nhiên cười lớn, một nụ cười tự tin chưa từng có từ ngày mà hắn bị Ô Minh Minh dùng cửu giai phệ hồn hương đến nay. Hắn quyết định mạo hiểm một lần, hắn tin vào sự suy đoán trước đây của mình. Diệp Tử Phàm là truyền nhân của tôn đại cường giả kia, hay nói đúng hơn là hắn tin vào phong thánh thiên cương trận của động thiên lưu hành lưu ra hắn, thế gian này có thể không đem nó đặt vào trong mắt, tự do xuất nhập. Duy chỉ có một người, cũng chỉ có một người mới có thể làm được như thế mà thôi, kia là cổ kim đệ nhất cường giả của thiên táng tiểu thiên thế giới. Người đã từng khuấy động phong vân thánh vực mấy trăm ngàn tỷ năm về trước. Muốn thực hiện được kế hoạch kia của ta, trước tiên ta cần phải mạo hiểm cái đã. Lưu Kiến Bang đem tiên linh thánh thảo trong tay phải của mình đến trước mặt nhìn ngắm một chút, liền là vô hạn quyết tâm lên tiếng. Làm bất kỳ một việc gì, cũng là phải có thực lực mới được. Cơ duyên mọi thứ không thể nào ngồi một chỗ rồi đợi ông trời quăng xuống cho. Với tình cảnh không thể nào ra khỏi phòng như Lưu Kiến Bang hắn hiện tại, muốn có được những thứ mình mong ước, cái này là không có thực tế cho lắm. Lần này hắn quyết định sẽ dùng đến tiên linh thánh thảo này ngay, đem phệ hồn hương chi độc tạm thời áp chế, đổi lấy lại thực lực xài trong một đoạn thời gian, sẽ không có đưa ra cho bất kỳ người nào luyện chế hóa hồn thánh đan nữa. Lần này Lưu Kiến Bang hắn quyết định đánh bạc một lần, như thành công mà nói, hắn sẽ có được tất cả, còn nếu như thất bại, cái này thì không cần nói nữa, cái chết chính là chờ đợi hắn phía trước. Không có làm như thế, qua một vài năm tháng nữa, hắn cũng là rơi vào cảnh thọ nguyên không còn mà chết đi. Đường nào thì cũng chỉ có một con đường chết, sao hắn lại không đi thử một lần, biết đâu lần này hắn là người chiến thắng cũng không phải thể. Hạ thánh vực, triều tịch thánh điện, Ôn trưởng lão, ngài để cho ta vào bên trong kia xem Vũ Đồng thiếu chủ hiện tại như thế nào đi, có khi ta có cách làm cho nàng ấy không còn đau khổ nữa cũng nên. Ngư Tử Vân đi lại bên ngoài triều tịch thánh điện, chốc chốc lại nhìn vào bên trong kia. Nhưng là hắn chẳng thấy được cái gì ngoài một tầng kết giới dày đặc do 60 tên thánh hoàng cường giả kia làm ra, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể cầu cứu cái này Ôn địch. Như trước đây mà nói, hắn không cần phải phiền toái đến như thế này, chỉ cần sử dụng không gian pháp tắc, liền có thể vào được bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều qua lần trước hắn đi vào đã làm cho đám thánh hoàng kia đề phòng, bây giờ kết giới bọn chúng sử dụng rất nhiều cấm không thủ đoạn. Hắn muốn vào cũng là không có biện pháp, không biết tình cảnh của Diệp Vũ Đồng bên trong như thế nào. Hắn đây thực sự không an lòng a. Họ Ngư kia, ngươi đừng có nghĩ ta không có cách làm gì được ngươi thì có thể lên mặt, chờ một chút thời gian nữa, chủ nhân của ta đến, ngươi là không còn có thể kiêu ngạo như thế được đâu. Ôn địch nhìn cái này Ngư Tử Vân, không khỏi có một chút âm trầm lên tiếng. Không hiểu như thế nào, càng nhìn cái này Ngư Tử Vân, hắn lại càng căm ghét. Như không phải không có cách sát Ngư Tử Vân này mà nói, hắn là đã diệt tên này từ lâu lắm rồi. 3 ngày qua, hắn một bên là bảo hộ thật tốt cho Diệp Vũ Đồng, còn là một bên cho người đem Ngư Tử Vân này cấp diệt. Đáng tiếc không gian pháp tắc của tên này quá mức thần kỳ, hắn dù có phái ra bao nhiêu người đi chăng nữa, cũng là không thể đụng đến một công lông của y. Hết cách rồi, hắn chỉ đành để cho y lai vãng trước mắt mình như ruồi bọ khó chịu như hiện tại. Ôn trưởng lão, ta đã từng có hứa với lại Vũ Đồng thiếu chủ, sẽ đi theo bảo hộ cho cô ấy 100 năm, Tử Vân không thể thất hứa. Dường như là không để ý đến cái thái độ muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Ôn địch, Ngư Tử Vân vẫn rất là bình tĩnh khiêm cung lên tiếng, với thân phận là thánh hoàng cường giả tôn sư như Ngư Tử Vân, đi khách khí với lại một tên thánh vương như Ôn địch, đây cũng là một chuyện hiếm YMA3F có tại nơi này tu luyện giới. Nói thật ra, Ngư Tử Vân không sợ gặp lại Diệp Tử Phàm là giả, trong tận thâm tâm của hắn lúc nào cũng là lo lắng phập phồng, Có điều Ngư Tử Vân hắn là người trọng lời hứa nhất thiên địa này, như là lên tiếng, sẽ không có nuốt lời. Hơn nữa những gì chuẩn bị hắn cũng đã chuẩn bị xong, ngư gia của hắn hắn đã nhờ người đưa lên thượng thánh vực hư không, đi vào Na Di Thánh Cung tu hành cả rồi. Nơi này thánh vực, hiện tại chỉ còn lại mỗi một Ngư Tử Vân hắn, có bị Diệp Tử Phàm kia sát cũng là không có sao. Cùng lắm là trả nợ năm xưa gia gia của hắn truy sát Diệp Tử Phàm kia một chuyện mà thôi. Tùy ngươi, Ôn Địch nhìn thấy cái này Ngư Tử Vân dầu muối không vào, cũng là không có cách nào khác. Vất tay một cái đi vào bên trong triều tịch thánh điện, Diệp Vũ Đồng còn là đang chờ hắn chăm sóc đâu. Tiểu chủ nhân, bên ngoài kia Ngư Tử Vân là không có chịu rời đi. Ôn Địch đi vào bên trong, đến gần Diệp Vũ Đồng đang ngồi xếp bằng bên kia, cung kính lên tiếng. Người không có nói với lại hắn là phụ thân của ta sắp đến hay sao? Diệp Vũ Đồng từ trong bế quan mở mắt ra, nghi hoặc đối với lại Ôn Địch lên tiếng hỏi. Nhìn Diệp Vũ Đồng hiện tại, tinh thần khá là no đủ, mặt ngọc cũng là khá hồng hào, như nói so với lại ba ngày trước bên ngoài kia Diệp Tử Phàm nhìn thấy đau khổ trắng nhợt, là khác xa một trời một vực, là như thế nào có biến hóa lớn đến như vậy, chỉ sợ cũng chỉ một mình Diệp Vũ Đồng mới có thể giải thích được thông. Tiểu chủ nhân, ta không chỉ là uy hiếp hắn một lần về chuyện chủ nhân sẽ quay trở lại, nhưng đáng tiếc hắn vẫn là không có nghe. Ôn Địch có chút bất đắc dĩ lên tiếng. Sau khi tôn kia chủ nhân hình chiếu biến mất, Diệp Vũ Đồng cũng là ngay lập tức tỉnh lại, sau đó liền là thi triển nhiều thủ đoạn lên trên người cu hắn đây, làm hắn phải ngoan ngoãn nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng lý trong lòng của hắn là muốn cái tên Ngư Tử Vân này tại đây càng lâu càng tốt, chờ chân thân của tôn chủ nhân kia đến nơi đây, cũng là ngày tàn của y, Ôn Địch hắn vì trong lòng mong mỏi điều này. Đương nhiên là không có mưu gì đi nói cho Ngư Tử Vân biết Diệp Tử Phàm sắp quay lại, nhưng là mọi chuyện không như ý hắn, Diệp Vũ Đồng này năm lần bảy lượt bảo hắn ra bên ngoài cảnh báo Ngư Tử Vân là Diệp Tử Phàm sắp đến, nói y là phải nhanh chóng rời đi. Tất cả những cái này đều là ý của Diệp Vũ Đồng. Cũng may cái này Ngư Tử Vân là một tên đầu đất, không có nghe theo lời cảnh cáo của hắn rời đi, ngày chết của Ngư Tử Vân cũng là sắp đến rồi. Người tên ngu ngốc này sao lại cứng đầu như vậy kia chứ? Diệp Vũ Đồng nhìn ra bên ngoài kia, không khỏi là lắc đầu một cái nói nhỏ, dễ nhận thấy được, trên khóe môi xinh đẹp của nàng là có xuất hiện một nụ cười khẽ. Đúng là Diệp Vũ Đồng nàng đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần gặp mặt Ngư Tử Vân đầu tiên, nhìn thấy tên kia tim nàng là đập loạn nhịp liên hồi. Có điều đáng tiếc là phụ thân của nàng không có thích cái này Ngư Tử Vân, nên là nàng cũng không dám tiếp tục theo đuổi. Ba ngày qua vốn nàng có rất nhiều lần muốn ra ngoài kia bảo tên này rời đi, có điều ý nghĩa cùng đôi chân của nàng là hai trạng thái khác nhau, nàng là không thể nào ra bên ngoài được, như nhìn thấy tên Ngư Tử Vân này mà nói, nàng lại mềm lòng, lại muốn tên kia ở lại bên cạnh thì như thế nào? Nàng rất là hiểu tính cách của mình, chắc chắn nàng là sẽ làm như vậy, đi theo hướng này, hai người bọn họ liền sẽ càng lún càng sâu, đến khi không thể rời xa được nữa, kia sẽ là một đại tai nạn. Nghĩ đến không gặp mặt tên này là biện pháp tốt nhất, nên quyết định bảo Ôn Địch ra uy hiếp Ngư Tử Vân, muốn tên này vì mạng sống liền rời đi. Không nghĩ đến Ngư Tử Vân này là một cái ngu ngốc chủ, dù là biết không có khả năng thoát chết, nhưng vẫn không chịu rời đi, cũng thật là không có biện pháp xử lý tên này. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, phốc, nguôi rồi, là phụ thân đã đến, đang nghĩ biện pháp chấm dứt cái mối tình duyên chớp nhoáng này. Diệp Vũ Đồng liền là nghe bên ngoài kinh chấn kịch liệt, còn là cảm nhận được hơi thở quen thuộc kia của Diệp Tử Phàm, nàng như thế nào không biết, Diệp Tử Phàm liền là đã trở lại nơi đây kia chứ. Như tôn phụ thân kia đã đến, còn tạo ra loại kia kinh thiên chấn động, không cần nghĩ cũng là biết được đến, ông ta là đang ra tay diệt đi Ngư Tử Vân, như thế là không được, bằng mọi giá nàng phải ra bên ngoài cứu Ngư Tử Vân, hy vọng với không gian pháp tắc trong tay. Ngư Tử Vân liền có thể chống lại được một chút ít thời gian. Phụ thân, không được, ngài không được, ân, muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.